Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, điểm hóa nữ hoa. Bất Chu Sơn dưới đạo thân ảnh này, thân hình đoan trang, dung mạo kinh diễm tuyệt luân, bước ra một bước, sau lưng lập tức phương hoa phun hiện, hiển nhiên đồng thời không phải phàm tục sinh linh, nữ hoa. Mình tại nơi này đụng phải, lại là nữ hoa, giờ phút này, nữ hoa hành tẩu tại một mảnh sinh cơ giạt rào đại địa bên trên. Lại mi tâm cau lại, tựa hồ đang suy tư điều gì vấn đề. Tiêu Thiên nghĩ nghĩ liền hiểu, lúc này khoảng cách Hồng Quân giảng đạo vừa qua khỏi đi không lâu. Thu được lão tổ hàng dưới hồng mông tử khí về sau. Chắc hẳn hàng thứ nhất mấy vị đại năng đều đang tự hỏi như nào thành thánh vấn đề này. Tiêu Thiên suy đoán không sai. Giờ này khắc này, nữ hoa hành tẩu tại Bất Chu Sơn dưới. Hoàn toàn chính xác chính đang tự hỏi như nào thành thánh vấn đề. Hồng hoang đại địa một mảnh sinh cơ giạt rào. Lệnh hắn tựa hồ tâm có điều ngộ ra. Sinh ra một tia phiêu miểu dẫn dắt. Nhưng lại không cách nào đem cái này một tia dẫn dắt bắt lấy. Cho nên lâm vào đăm chiêu. Là liễu ngộ ra cái này một tia dẫn dắt. Cho nên nữ hoa cũng không có sử dụng thần thông dựng lên tường vân, mà chỉ là như là phạt tục sinh linh như thế, dạo chơi bồi hồi tại hồng hoang đại địa bên trên. Một mặt dốc lòng suy tư, không làm thì không có ăn. Đại địa sán lạn, tựa hồ để hắn mông lung bắt lấy một tia thành thánh thời cơ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại không có đầu mối. Chính đang phiền não bên trong, đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm từ sau lưng vang lên. Không biết nữ hoa nương nương đang phiền não cái gì. Nữ hoa giật mình, quay đầu, đã thấy một đạo thân hình xuất hiện tại sau lưng. Nhưng mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi hơi kinh ngạc, khi thấy rõ đối phương về sau, lập tức lại có chút giật mình. Lai lịch người này cổ quái không cách nào nhìn ra, nhưng là, nhớ kỹ lão tổ giảng đạo thời điểm, lại là đứng hàng thứ nhất bồ đoàn trung ương. Nói đến, cùng mình cũng có chút đồng môn duyên phận, nhất niệm tức đây, nữ hoa lập tức đối Tiêu Thiên đi thánh nhân lễ, trả lời nói. Ta bởi vì thu hoạch được hồng mông tử khí, cho nên ở đây suy nghĩ thành thánh cơ duyên. A, Tiêu Thiên biết rõ còn cố hỏi, không biết nữ hoa nương nương nghĩ tới điều gì, có thể điểm hóa bần đạo một hai. Nghe Tiêu Thiên hỏi thăm, nữ hoa lập tức lắc đầu, không phải đại công đức đại cơ duyên không thể thành thánh. Ta tạm thời còn không có gì đầu mối, ngược lại hơi có chút vội vàng sao động. Làm cho đạo hữu chê cười, thành thánh, cơ duya a. Nghe nữ hoa dứt lời, Tiêu Thiên lại là thần tình lạnh nhạt, ngưng mắt nhìn về phía nơi xa hồng hoang đại địa. Cái này hồng hoang đại địa, nữ hoa nương nương nhận là như nào? Nữ hoa khẽ giật mình, tựa hồ có chút không rõ ràng cho lắm, suy tư một lát sau trả lời. Cái này hồng hoang đại địa mặc dù trải qua kiếp nạn, y nguyên sức sống tràn trề, vui vẻ phồn vinh, làm ta lược có cảm giác, nhưng lại mơ hồ không rõ. Lược có cảm giác, không biết là nào cảm ngộ. Nữ hoa lần nữa suy tư một lát. Long Hán sơ kiếp, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc xuống dốc. Bây giờ mặc dù có Vu Yêu hai tộc hưng khởi, nhưng hồng hoang là bàn cổ biến thành, khổng lồ biết bao. Cái này hồng hoang trung quy vẫn là vắng lạnh chút. Nói tới chỗ này, Tiêu Thiên lập tức minh bạch. Giờ này khắc này, nữ hoa hẳn là đối hồng hoang đại địa quạnh quẽ có rõ ràng cảm ngộ. Nhưng là, còn không nghĩ tới tạo ra con người ý tưởng bên trên đến. Trong đầu, một ý kiến trong nháy mắt xông ra. Đã nữ hoa còn không nghĩ tới, nếu là từ chính mình đưa ra, đem nữ hoa điểm hóa một lần. Như vậy nữ hoa tạo hóa sinh linh chi công đức, chẳng lẽ không phải cũng muốn phân ra một bộ phận cho mình? Điểm hóa nữ hoa, sáng tạo nhân tộc, đây cũng không phải là một kiện nhỏ công đức. Kềm chế ý nghĩ này mang tới nỗi lòng gợn sóng. Tiêu Thiên gật gật đầu. Cái này hồng hoang đại địa bên trên, nhiều mấy địa phương vẫn là hoang vu một mảnh. Ta cũng có cảm giác. Đột nhiên, lời nói xoay chuyển. Cái này hồng hoang đại địa quạnh quẽ như vậy. Lấy bần đạo nhìn, ngược lại hình như có một kiện đại công đức chờ lấy nương nương. Nếu là hoàn thành việc này, chỉ sợ thành thánh không khó. Lời này vừa nói ra, chỉ gặp nữ hoa thần sắc biến đổi, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này, đây là muốn điểm hóa chính mình thành thánh. Người này thật là lớn khẩu khí. Hồng quân lão tổ tòa dưới mấy người, mỗi một người đều là hồng hoang thế giới bên trong thông thiên triệt địa đại năng. Cho dù là hồng hoang thế giới đỉnh tiêm tồn tại, thành thánh y nguyên mịt mờ vô hạn, giờ phút này lại có người khẩu xuất cuồng ngôn, tuyên bố thành thánh không khó, có thể nào không để cho nữ hoa kinh hãi. Hồng quân lão tổ từng nói, nương nương đem lấy công đức thành thánh, bần đạo nói cũng không phải là trò đùa. Bây giờ hồng hoang đại địa bên trên, lại có một kiện hạo đại công đức để chống chỗ, không để ý nữ hoa vẻ giật mình. Tiêu Thiên tiện tay hướng phía hồng hoang đại địa một chỉ. Nữ hoa nương nương mới cũng nói, cái này hồng hoang đại địa, sinh cơ dạt dào, chỉ tiếc sinh linh quá ít, có chút vắng vẻ, nương nương có đại thần thông trong người, sao không sáng tạo một cái chủng tộc hoàn toàn mới, bổ hồng hoang đại địa thiếu thốn, dùng cái này công đức cơ duyên, khó nói không đủ nương nương thành thánh. Nghe Tiêu Thiên một ngụm khí nói chuyện, nữ hoa trên mặt thần sắc, lại từ giật mình biến thành kinh ngạc, sáng lập chủng tộc mới. Nói chuyện, chính mình lại vùi đầu suy tư, loại này tộc, không ngại lấy ngươi tự thân là hình, rót lấy thiên địa linh khí, mở ra thần trí. Về phần vật liệu, hồng hoang đại địa bên trên, đất vàng khắp nơi nhưng phải. Thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Ta nhìn Vu Yêu hai tộc không lâu sau đó liền sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó sinh linh khó khăn, vừa vặn dùng cái này tộc bổ hồng hoang thiếu thốn, há không lệnh thiên đạo cực kỳ vui mừng. Nữ hoa ánh mắt đột nhiên sáng lên, lấy hắn thông minh, lại há hội thôi diễn không ra. Tiêu Thiên chỗ đề nghị, đích thật là một kiện thành thánh đại công đức. Đại cơ duyên, kia một sợi mơ hồ suy nghĩ, trong nháy mắt biến đến vô cùng rõ ràng. Càng đáng quý chính là, Tiêu Thiên không ngừng chỉ ra cái này một đạo thành thánh đại công đức. Đại cơ duyên, liền ngay cả như nào sáng tạo chủng tộc, lấy vật gì hóa hình, như nào hóa hình, đều đã thay mình cân nhắc đến. Hắn bản thân đạo cơ thâm hậu, giờ phút này nội tâm một mảnh thanh minh. Đối với thành thánh chi pháp càng thêm hiểu rõ tại tâm. Mừng rỡ phía dưới, nguyên thần lập tức chìm vào nội tâm dẫn dắt bên trong. Bắt đầu dùng thần trí của mình thôi diễn. Mỉm cười nhìn xem một màn này. Tiêu Thiên một phái mây trôi nước chảy. Không biết trải qua bao lâu, nữ hoa rốt cục một lần nữa mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, hắn song trong mắt bày biện ra trước nay chưa có sáng tỏ. Phảng phất ước vạn sao trời ở đây sinh ra. Cả người cũng lộ ra tươi cười rạng rỡ, vô cùng đoan trang mỹ lệ. Tại Tiêu Thiên điểm hóa dưới, hiển hiện hắn đã tìm được sáng tạo. Được tốt, sinh linh mấu chốt. Sau đó, chỉ gặp cái này nhân tộc bắt đầu. Khai thiên tích địa sau đệ nhất công đức nữ thần. Cúi đầu trịnh trọng đi thánh nhân lễ, tạ đạo hiếu điểm hóa tri ân. Nữ hoa như dùng cái này thành thánh, nguyện lấy một nửa công đức đem tặng. Thành, keng, một đạo tiếng nhắc nhở như Tiêu Thiên đoán trước trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, mở ra điểm hóa nữ hoa tạo ra con người ẩn tàng công đức một kiện. Thu hoạch được điểm công đức 5 triệu điểm. Nữ hoa danh vọng trị 100.000 điểm, điểm kinh nghiệm 5 triệu điểm. Chỉ bất quá nói hai câu nói mà thôi, lại chính là 5 triệu điểm công đức. Ngẫm lại cũng thế, nữ hoa tạo ra con người, đây là trực tiếp có thể thành thánh đại công đức. Chính mình mặc dù chỉ nói 2 câu nói, nhưng điểm hóa không thể bỏ qua công lao. 5 triệu điểm công đức cũng là chuyện nhỏ. Các loại nữ hoa thật tạo thành nhân tộc, cái này một nửa điểm công đức phân xuống tới, đến lúc đó chắc hẳn lại là kiếm một món hời. Keng, giờ này khắc này, lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở bộp. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.